bỏ lại hết nỗi thơ, giữ chặt những ước mơ ta rời xa một trời nhớ. Kỷ niệm ở lại cùng thời gian, bạn bè tạm biệt ngày hè sang. Nếu mai tình cờ gặp lại còn nhớ nhau, mai chẳng còn thấy nữa đâu. Hàng phượng phi đã lâu nghiêng mình trong từng ngày mưa ngâu, chẳng còn được ngồi lại cùng nhau, chẳng còn được giận hơn vài câu, cũng không còn thấy phố tan trường ai đón đưa. Chẳng còn nữa những yêu thương ngày xưa, một thời mộng mơ của tôi. Chẳng còn ghế đá nơi sân trường vắng, bạn bè cùng chia sẽ mãi không quên tháng năm này. Tôi ơi đừng khóc giữa sân trường phút cuối cùng, tạm biệt áo trắng bay bay lòng tôi cùng chiều trường tan phố đông, tạm biệt bóng dáng thân quen một thời lần đầu làm tôi xót đau. Nếu có ước mơ trong cuộc đời tôi mơ được quay lại quá khứ, được sống lại thêm một lần nữa như có lẽ. Học trò